Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, phần 289, con có cái kia ác độc thái hậu, nàng giống như còn ở thiên lao đâu, tai họa để lại ngàn năm a tính không nói, bị người nghe thấy liền phiền toái, dù sao chúng ta ngày lành tới, tân hoàng anh minh thần võ lại là chiến thần. Chúng ta sau này chỉ biết càng ngày càng tốt, thanh âm dần dần đi xa, trong một góc nằm liệt ba cái người câm đầy mặt chết lặng. Bọn họ sẽ không chết, lại ngày ngày nghe các ba tánh nghị luận, nghe người khác đối bọn họ chán ghét cùng với đối tân hoàng tôn sùng. Trở thành khất cái, áo rách quần manh, ăn mốc meo đồ ăn, nghe chói tai ngôn luận, này từng cọc từng cái tất cả đều là trùy tâm chi đau. Bọn họ đã vô lực oán trách đối phương, trong lòng chỉ còn lại vô tận hối hận, cuối cùng ở một cái rét lạnh mùa đông đông chết ở phá miếu. Chương 329 Nhiếp Chính Vương. Xong, Tư Tử Phàm xuyên qua lại đây dùng một năm thời gian đem nhiệm vụ hoàn thành. Rốt cuộc có thể hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Hắn đời trước ở thú nhân đại lục trừ bỏ có tọa kỵ ở trên trời phi ở ngoài. Thật là một chút giải trí đều không có, hiện giờ trở thành hoàng đế, cẩm y hoa phục, giường rộng gối êm, còn có ngự trù làm mỹ thực, muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái, đối như vậy nhật tử tương đương vừa lòng, hắn bước lên ngôi vị hoàng đế bắt đầu đối có công chi thần đại sự phong thưởng. Đi theo hắn thế hắn làm việc người hoặc nhiều hoặc ít đều thăng quan. Đức An cũng bằng trên chiến trường quân công phong cái đại tướng quân. Tiểu Thuận Tử thành trong cung thái giám tổng quản, đi theo Tư Tử Phàm bên người. Chúng thần kinh ngạc lúc sau còn khen ngợi Tư Tử Phàm có thể dung người. Liền Tiểu Thuận Tử đều có thể yên tâm dùng. Không nghĩ tới Tiểu Thuận Tử đúng là Tư Tử Phàm ở trong cung đệ nhất tâm phúc. Muội muội Tư Tím Quân bị phong làm đại trưởng công chúa. Ban công chúa phủ. Phong cảnh vô hạn, nàng nhà chồng đối nàng càng thêm coi trọng, nàng nhi nữ cũng nước lên thì thuyền lên, tới cửa cầu thân người cơ hồ đạp vỡ ngạch cửa. Trong truyền thuyết thần bí Ngọc Lan cũng bị Tư Tử Phàm chính thức nhận làm nghĩa muội. Phong làm công chúa, ban công chúa phủ, cũng dẫn Ngọc Lan chính mình chọn lựa hôn phu. Chúng thần kinh ngạc rất nhiều đối Ngọc Lan cũng coi trọng lên. Mãn kinh thành nữ quyến lại không một người dám khinh thị Ngọc Lan xuất thân. Con tranh phá đầu muốn giành được Ngọc Lan coi trọng, phải biết rằng Ngọc Lan chẳng những thánh sủng trong người, nàng còn trẻ xinh đẹp, am hiểu kinh doanh, trong tay nắm bó lớn tiền tài, như vậy thê tử ai không nghĩ muốn. Chẳng qua giống nhau nam tử căn bản vô pháp đả động Ngọc Lan phương tâm. Một chốc nàng còn không vội mà thành thân. Chỉ nghĩ kiếm càng nhiều bạc, Tư Tử Phàm phong nữ nhi Từ Thơ Nguyệt vì Trường An công chúa. Nhân Từ Thơ Nguyệt mới 15 tuổi, liền ấn nàng tâm ý ở trong cung tu một tòa cung điện. Hắn chỉ có này một cái nữ nhi, thật sự là hòn ngọc quý trên tay. Lúc trước hắn thả ra tiếng gió nói chọn rể cần thiết chỉ hắn nữ nhi một người. Không thể nạp thiếp, muốn yêu thương Từ Thơ Nguyệt cả đời. Có không ít người rút lui có trật tự, cảm thấy không thỏa đáng, thậm chí xem Từ Thơ Nguyệt ở kia lúc sau một năm cũng chưa đính hôn. Còn có người lúc riêng tư chê cười nàng bị nàng tra hại. Ai ngờ Từ Thơ Nguyệt lắc mình biến hóa liền thành cao cao tại thượng công chúa. Cái này làm cho những cái đó từng động quá tâm tư lại từ bỏ nhân ra hối đến ruột đều thanh. Sôi nổi thúc giục nhà mình nhi tử tích cực biểu hiện. Thượng công chúa chính là có thể cho toàn bộ gia tộc mang đến vinh quang. Bất quá nàng việc hôn nhân, Tư Tử Phàm cũng đáp ứng từ nàng chính mình quyết định. Tự Tư Tử Phàm hồi kinh sau, Mạc Vân lại khôi phục ám vệ thân phận, mỗi ngày đi theo hắn bên người. Hai người cơ hồ là như hình với bóng, cảm tình càng ngày càng tăng, tuy rằng không có oanh oanh liệt liệt tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng ở chung khi ăn ý không người có thể cập. Thường thường một ánh mắt liền có thể hiểu biết đối phương ý tứ. Làm cách bọn họ gần nhất Tiểu Thuận Tử khiếp sợ không thôi. Hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn vẫn luôn nghe lệnh với nữ chủ tử A. Đồng thời trở thành nam nữ chủ tử tâm phúc, Này địa vị thật đúng là cực ổn, triều đình dần dần an ổn xuống dưới, Tư Tử Phàm cũng nhẹ nhàng một ít, ngày này phê xong tấu chương, hắn nhắm mắt lại nhéo nhéo ấn đường, Mạc Vân lắc mình xuất hiện, cho hắn thêm ly trà nóng đưa tới trước mặt, tiểu thuận tử thấy thế thu hồi sắp bán ra chân, đối phòng trong cung nhân so cái thủ thế, cùng lui đi ra ngoài, Tư Tử Phàm tiếp nhận trà uống một ngụm. Giữ chặt Mạc Vân tay lược dùng một chút lực liền đem người kéo đến trên đùi ôm lấy. Mở ra một cái tấu chương cho nàng xem. Hôm nay triều thượng, này đó đại thần đề ra lập hậu việc Mạc Vân nghe vậy cương một chút. Thực mau khôi phục lại. Tư Tử Phàm vẫn là cảm giác được. Hắn ôm chặt nàng, cằm gác ở nàng trên vai. Khẽ cười nói, ta cũng cảm thấy nên là lập hậu lúc. Mạc Vân, làm trẫm hoàng hậu tốt không? Mạc Vân không thể tin tưởng mà quay đầu lại. Hoàng thượng, ngươi nói ta, Tư Tử Phàm dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng khiếp sợ bộ dáng. Trong mắt tràn đầy ý cười, bằng không ngươi tưởng ai? Mấy năm nay ta bên người không phải chỉ có một ngươi sao? Ta cho rằng sẽ là thừa tướng nữ nhi. Hắn đã ám chỉ quá 3 lần, còn có trấn quốc tướng quân. Hắn ám chỉ quá 4 lần. Tư Tử Phàm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nguyên lai ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng, ghen tị, Mạc Vân quẫn bách mà đẩy hắn một chút, ta không có, ai ghen tị, Tư Tử Phàm cười hỏi nàng, vậy ngươi đáp ứng sao? Làm trẫm hoàng hậu, Mạc Vân ngẩn ra một chút, biểu tình lập tức thấp xuống, tạ hoàng thượng nâng đỡ, ta biết hoàng thượng đối tâm ý của ta, chính là ta, thân phận quá mức thấp kém. Nàng dừng một chút, như là hạ cái gì quyết định, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tư Tử Phàm nói. Hoàng thượng, ta có cái thỉnh cầu, ta không nghĩ nhập hậu cung, khiến cho ta cả đời làm ngươi bên người ám vệ, cả đời canh giữ ở bên cạnh ngươi, được không? Tư Tử Phàm nhìn nàng chờ đợi ánh mắt kia sau lưng là sợ hãi mất đi khẩn trương. Hậu cung giai lệ 3000. Nàng như thế quyết định là không nghĩ ở mỗi một cái trong cung điện cô độc chờ đợi. Thậm chí ở thất sủng sau liền muốn gặp người đều không thấy được. Tư Tử Phàm cúi người cùng nàng cái trán tương để, nhẹ giọng nói, đồ ngốc, ngươi căn bản không biết tâm ý của ta. Ta không phải làm ngươi nhập hậu cung trở thành ta hậu phi chi nhất. Ta là làm ngươi làm thê tử của ta nữ nhân duy nhất, ta vì đế, ngươi vì hậu. Cuộc đời này ta tuyệt không nạp nhị sắc, tin tưởng ta sao? Mạc Vân môi đỏ khẽ nhếch, khiếp sợ mà nhìn hắn. Câu kia, nữ nhân duy nhất ở trong đầu không ngừng xoay quanh. Đánh trúng nàng trong lòng mềm mại nhất bộ phận, nàng không thể tưởng tượng hỏi. Ngươi nói thật, chính là vì cái gì? Ngươi là hoàng đế, ta cũng không phải tiểu thư khuê các. Tư Tử Phàm cười nói, này đó quan trọng sao? Ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, đơn giản là ta nguyện ý, ta thích, từ trước ta là nhiếp chính vương thời điểm, không cũng vẫn luôn không cưới vợ nạp thiếp sao, bởi vì không cần, hiện giờ trừ bỏ ngươi, ta còn là không cần mặt khác bất luận kẻ nào, ta cấp công chúa định chọn tế tiêu chuẩn, chính mình đương nhiên cũng muốn làm đến, nếu không dựa vào cái gì yêu cầu bọn họ. Mạc Vân bừng tỉnh, cho nên ngươi mới nhận Ngọc Lan cô nương vì nghĩa muội. Nàng nhìn Tư Tử Phàm, lần đầu tiên chủ động duỗi tay ôm cổ hắn, tràn ra miệng cười, ta tin tưởng, trọng khiêm, ngươi lời nói, ta đều tin tưởng. Tư Tử Phàm lần đầu tiên nghe được nàng như vậy thân mật kêu hắn tự. Này đại biểu Mạc Vân rốt cuộc buông thời đại này trói buộc. Hoàn toàn tin hắn. Hắn ôm sát Mạc Vân hôn lấy hắn môi đỏ, lực hiện bá đạo mà xâm nhập nàng lãnh địa, cảm thụ nàng điềm mỹ, thẳng đến Mạc Vân thở không nổi mới buông ra nàng. Này Giang Sơn, người ta cùng chung, giống như hư ảo bọt nước giống nhau không có khả năng thực hiện ngôn ngữ. Lại là Tư Tử Phàm đối Mạc Vân nhất chân thật hứa hẹn. Mạc Vân không phải bình phàm tiểu nữ nhân, nàng là có thể cùng hắn sóng vai mà đứng cường giả. Hắn cưới nàng vi hậu cũng sẽ không đem nàng vây với hậu cung, mà là muốn cùng nàng cùng tồn tại khắp thiên hạ, nắm tay thống trị này phiến Giang Sơn. Tư Tử Phàm làm Nhiếp Chính Vương thời điểm liền nói một không nhị. Hiện giờ trở thành hoàng đế càng không người có thể dao động hắn quyết định. Hắn đột nhiên hạ chỉ phong Mạc Vân vi hậu, cả triều văn võ đều mờ mịt mà điều tra ai là Mạc Vân. Nhưng căn bản cái gì cũng chưa tra được, hoàn toàn không biết đây là một cái dạng gì người. Lại là ai ra cô nương, bọn họ không phải không đưa ra quá dị nghị, nhưng Tư Tử Phàm đưa bọn họ ý kiến tất cả bác bỏ. Thậm chí minh xác mà nói cho bọn họ hậu cung không hề tiến người. Tổng tuyển cử hủy bỏ, về sau hắn cũng sẽ không cho ai tứ hôn, gọi bọn hắn các gia tộc tự hành hôn phối. Tư Tử Phàm không chịu bất luận cái gì triều thần kiềm chế. Bọn họ ý kiến đối hắn căn bản không có ảnh hưởng. Bọn họ cũng không dám động tiểu tâm tư. Tư Tử Phàm tính tình cũng không phải là ai đều dám trêu. Chuyện này liền như vậy thuận lợi mà định rồi xuống dưới. Lễ bộ còn tận tâm tận lực mà chu bị phong hậu đại điền. Quy mô vượt qua trong lịch sử sở hữu phong hậu đại điền. Khắp chốn mừng vui, lại lần nữa giảm phú một năm, liền các bà tánh cũng hoan hô nhảy nhót mà miệng đầy cắt tường lời nói. Chúc phúc đế hậu vĩnh kết đồng tâm ni một bộ phận đại thần ở phong hậu đại điển thượng nhìn đến. Hoàng hậu chân dung khi đều sợ ngây người, hoàng thượng xuất chinh thời đại hoàng thượng trưởng quản thế lực người không phải trường như vậy. Sao, chẳng qua đó là cái nam nhân. Vẫn là cái từ hoàng thượng hồi kinh sau liền biến mất nam nhân. Nhìn thấy hoàng hậu, bọn họ mơ hồ minh bạch cái gì? Kia nam nhân căn bản là hoàng hậu ở nữ giả nam trang a. Là cùng không phải bọn họ đều quản không được, chỉ là trong lòng không dám lại đối hoàng hậu có nửa điểm coi khinh chi tâm ni cũng có linh. Tinh vài vị phu nhân nhận ra Mạc Vân hình như là thái hậu bên người đệ nhất cung nữ. Nhưng thân khoác phượng bào Mạc Vân quang thải chiếu nhân, các nàng không quá dám nhận, đều cảm thấy không có khả năng, đem ý tưởng này vứt đến sau đầu, đến nỗi trong cung những cái đó nhận thức Mạc Vân cung nữ thái giám. Đã sớm ở Tư Tử Phàm đăng cơ khi cho ân điển. Thả ra cung, Mạc Vân vi hậu không truyền ra bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn. Chỉ là thân thế nàng thành mê. Ai cũng không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là cái gì xuất thân. Này ngược lại cho nàng tăng thêm càng nhiều thần bí sắc thái. Ở dân gian cũng nghị luận rất nhiều. Từ Thơ Nguyệt cùng Mạc Vân ở chung vài lần đã bị nàng năng lực thuyết phục. Một hai phải cùng nàng học tập. Mạc Vân cũng thật cao hứng có thể được đến kế nữ tán thành. Sẽ cái gì giáo cái gì. Dốc túi tương thụ. Ở Tư Tử Phàm mỗi ngày xử lý quốc gia đại sự thời điểm. Từ Thơ Nguyệt trong bất chi bất giác càng ngày càng giống Mạc Vân. Ở bãi săn bắn còn thắng qua một chúng thanh niên tài tuấn. Rút đến thứ nhất đại làm nổi bật, Tư Tử Phàm cũng túng nàng. Thậm chí có khi nàng tới thư phòng tìm hắn. Hắn phê tấu chương cũng không tránh nàng, còn cẩn thận giáo nàng. Bất quá Từ Thơ Nguyệt đối phức tạp chính vụ cũng không dám hứng thú. Ngược lại đối võ công binh pháp cực kỳ nhiệt tình yêu thương. Tư Tử Phàm nhìn nguyên bản thực thục nữ nhi càng ngày càng hướng nữ hán tử phát triển. Khó được tỉnh lại một chút, sau đó cảm thấy cũng không có gì không tốt, dứt khoát duy trì nàng tỉnh vài vị tướng quân giáo nàng. Chính mình có thời gian tác giáo nàng một ít ngũ hành bát quái trận cùng bảo mệnh chế phương thuốc. Pháp. Từ Thơ Nguyệt đối gả chồng sinh con càng không có hứng thú. Trong kinh phu nhân cùng khuê tú nhóm đều không nghĩ ra Tư Tử Phàm đang làm gì. Đem nữ nhi dưỡng thành như vậy nào còn có người dám cưới. Thật là cưng chiều cũng không có như vậy cưng chiều. Rất nhiều đại thần nhắc tới cũng là liên tục lắc đầu. Cảm thấy hoàng đế tùy hứng, nhưng hoàng đế chỉ tại đây phương diện tùy hứng làm bậy. Ở trên triều đình vẫn là anh minh thần võ, bọn họ cũng vô pháp nói cái gì, liền tính nói cũng vô dụng, tự nhiên không ai cấp Tư Tử Phàm tìm không thoải mái. Hai năm sau một cái mùa đông, thảo nguyên dị tộc náo động, cướp đoạt biên quan lương thực nữ nhân, Từ Thơ Nguyệt xin ra trận xuất chiến, chúng thần ồ lên, Tư Tử Phàm lực bài chúng nghị phong Từ Thơ Nguyệt vì đại tướng quân. xuất quân xuất chinh, tin tức truyền ra đi sau khắp thiên hạ đều chấn kinh rồi. Bọn họ chỉ biết công chúa được sủng ái, trăm triệu không nghĩ tới hoàng thượng liền đại tướng quân đều có thể cấp công chúa làm ni biên. Quan người đều tuyệt vọng, thậm chí có người nói hoàng đế hôn đầu, không hề là năm đó anh minh nhiếp chính vương, nhưng ai biết từ Thơ Nguyệt ở trên chiến trường kiêu dũng thiện chiến. Chẳng những liên tục thắng lợi, còn đem khắp thảo nguyên công xuống dưới, so năm đó Tư Tử Phàm không sai chút nào, cả nước bá tánh cũng không tin tưởng đến khiếp sợ lại đến kính sợ. Trường An công chúa đã trở thành tân một thế hệ chiến thần. Danh vọng cực cao, chuyện này gián tiếp cũng làm cho dân gian đối nữ nhân cái nhìn đã xảy ra rất nhỏ thay đổi. Lúc sau Ngọc Lan sinh ý càng làm càng lớn, cửa hàng bạc, cửa hàng trải rộng cả nước. Mỗi khi dân gian có thiên tai nhân họa, Ngọc Lan đều sẽ quyên giúp đại lượng vật tư. Nữ Bồ Tát chi danh thâm nhập nhân tâm Ni Mặc Vân cùng Tư Tử Phàm cộng đồng lý chính. Tuy không thượng triều, nhưng mỗi lần có đại thần đi ngự thư phòng cầu kiến hoàng thượng, nàng đều sẽ ở, nghị sự cùng phê duyệt tấu chương cũng đều sẽ tham dự. Đại thần từ phản đối đến tiếp thu, lại đến thần phục, cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian, vị này thâm đến hoàng đế tín nhiệm hoàng hậu đáng giá bọn họ thần phục. Mặc Vân sáng lập nữ học, sửa chữa pháp quy, không được lại mua bán nhân khẩu, dần dần bị trở thành khắp thiên hạ nữ nhân mẫu mực. Có chi khi nữ tử cạnh tương noi theo, tự mình cố gắng tự lập, Tư Tử Phàm bên người này vài vị quan trọng nữ nhân cấp khắp thiên hạ làm tấm gương. Cũng cấp khắp thiên hạ nữ tử tìm sinh lộ, đại đại đề cao nữ tính địa vị, thay đổi bá tánh quan niệm mà ni đây đều là Tư Tử Phàm bày mưu đặt kế các nàng làm. Mà các nàng tất cả đều làm được thực hảo. Liền từ tím quân cũng dần dần thay đổi phong kiến ý tưởng. Đi theo hoàng hậu tẩu tử bước chân, ở phu nhân vòng chung khởi xướng từ thiện, ở các thành trấn thiết lập lão ấu viện, thu lưu những cái đó đáng thương lão nhân cùng cô nhi. Mà Tư Tử Phàm bản nhân có đời trước ở thú nhân thế giới kinh nghiệm. Cải cách làm lại ổn lại có hiệu suất, tu lộ, trồng trọt, kiến phòng, y học, nghiên cứu khoa học chờ các phương diện đều ở vốn có cơ sở thượng được đến nhất thích hợp thế giới. Này phát triển, chân chính làm được quốc thái dân an, càng ngày càng chịu bá tánh kính yêu. Ở Mặc Vân sinh hạ một tử sau, hắn tận tâm dạy dỗ nhi tử đạo làm vua, dạy dỗ chính mình sở sẽ các loại tạp học, bồi dưỡng chính mình người thừa kế, sinh hoạt đã hưởng thụ lại yên vui. Tuy rằng thân tại hoàng gia, lại vẫn như cũ có tầm thường gia đình ấm áp, quần thần gặp qua vài lần Tư Tử Phàm đối gia nhân ôn nhu hòa thuận vui vẻ. Căn bản không dám tưởng tượng hắn cùng trên triều đình cái kia sấm rền gió cuốn hoàng đế là cùng. Người, này cũng chứng minh rồi hắn nói qua lời thề chưa từng lời nói suông. Hắn toàn bộ đều có thể làm được. Hết chương.